Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 14, trong tủ treo quần áo. Bạch Khai trên tay mạnh mẽ phát lực, chúng ta liền trực tiếp từ cửa khoang thuyền vọt vào. Hắn chuyện này trước cũng không chào hỏi, ta lảo đảo hết mấy bước, thiếu điều mặt gặp địa. Trong khoang thuyền dây pháo này lúc sau đã nổ tứ tán bay loạn. Khắp nơi đều là yên, căn bản là không nhìn thấy tủ quần áo ở nơi nào. Bạch Khai ở bên ngoài hô, mau vào đi, dây pháo lập tức nổ xong rồi. Ta quay đầu lại, đã không nhìn thấy Bạch Khai người ở đâu nhi rồi. Nói thật, ta thật không muốn vào tủ quần áo. Cái này không gần là bởi vì ta đối tủ quần áo rất bài xích. Hơn nữa ta cảm thấy cho ta như vậy bỏ lại Bạch Khai, cho dù ta bình yên vô sự từ nơi này đầu đi ra ngoài, ta đây nửa đời sau cũng là cảm giác đau khổ. Do dự công phu, dây pháo đã nổ không mấy, thanh âm rõ ràng thưa thớt. Ta con mắt của này bị dây pháo nổ mạnh quang thoáng qua thẳng trắng bệch ảnh, liền phương hướng cũng hoàn toàn không phân rõ. Ta hô, Bạch Khai, người mẹ hắn đi vào a, tủ quần áo đủ dùng. Chơi đùa cái gì quên mình vì người. Ta vừa dứt lời, ta sau lưng liền bị nhân mãnh va vào một phát. Ta lần nữa lảo đảo về phía trước rồi hết mấy bước. Bất quá lần này rất nhanh thì ta khôi phục thăng bằng, xoay tay liền muốn bắt Bạch Khai, muốn đem hắn kéo vào được. Còn không chờ ta đưa tay ra, ta liền lại bị va vào một phát. Chỉ nghe thấy Bạch Khai tiếng hô thao, đi theo lại vừa là xuống. Ta cả giận nói, mẹ ngươi đừng đụng, ngươi nhân cũng tiến vào, mau vào tủ quần áo. Bạch Khai hô, không phải là lão tử muốn đụng ngươi, lão tử cũng là người bị hại. Mấy câu nói công phu, ta liên tiếp bị đụng đến mấy lần, mỗi lần đều là không chờ ta tới kịp quay đầu, nhân thì không khỏi không lảo đảo giữ thăng bằng. Bạch Khai bật lửa lúc này đã sớm không sáng rồi, cho dù quay đầu lại cũng không nhìn thấy là ai. Hai ta giống như là bị đuổi dương quần như thế, rất nhanh thì bị buộc đến khoang thuyền một đầu khác. Ta duỗi tay lần mò, đã đến tủ quần áo trước mặt, phía sau Bạch Khai không đụng nữa tới. Ta nhân cơ hội kéo ra cửa tủ quần áo, cũng không đoái hoài tới nhìn bên trong có hay không đồ, trực tiếp chui vào. Còn không chờ quan môn, Bạch Khai cũng chen lấn đi vào. Hắn liền tương đối thảm, hiển nhiên là bị người đẩy tới tới, đầu trực tiếp đụng phải trong tủ treo quần áo trên tấm ván. Băng một tiếng, còn không chờ Bạch Khai tới kịp chửi mẹ, cửa tủ quần áo liền bị đóng lại. Tủ quần áo mặc dù lớn, nhưng trang hai người vẫn là rất cục xúc. Ta theo Bạch Khai chỉ có thể đều dùng một cái rất khó chịu tư thế đứng. Trong tủ treo quần áo phi thường bực bội, hai ta không thể không đều tại hít thở sâu, hút hai cái, lại dừng lại. Trong tủ treo quần áo có rất nhiều dây pháo màu xám. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mới vừa rồi bên ngoài nhân hiển nhiên là muốn giúp chúng ta. Có thể người này là ai à? Ta có một cái cảm giác, là Tần Nhất Hằng. Ta hỏi Bạch Khai, đẩy ngươi nhân rốt cuộc là ai vậy? Bạch Khai vẫn còn ở đâu? Ai u một cái âm thanh, hướng ngoại mắng, Tần Nhất Hằng, lão tử không cảm kích. Đây là đâu? Và thành giang thước chỉ số thông minh ngươi mẹ hắn thường nổi sao? Ta nghe một chút nhất thời kích động, vội vàng cũng hô, Tần Nhị, là ngươi sao Tần Nhị? Nhưng mà bên ngoài hồi lâu không âm thanh, ta muốn mở ra cửa tủ quần áo đi ra ngoài, bị Bạch Khai tử địa đè xuống, khuyên ta đạo, ngươi là muốn cho người khác cứu ngươi mấy lần. Ta cho ngươi biết, lần này đi ra ngoài liền không chắc có cái gì tốt vận khí. Đối với bên ngoài có cái gì dơ bẩn, ta thật cũng không lo lắng. Có thể Bạch Khai những lời này để cho ta không thể không ở lại trong tủ treo quần áo. Ta ra lệnh cũng không trọng yếu, nhưng ta không nghĩ có người cho ta hy sinh. cái thế giới này, đối với ta mà nói, khó chịu nhất chính là nợ nhân tình. Ta không cam lòng nói, Tần Nhị Mụ ngươi cho câu có phải là ngươi hay không? Kêu mấy tiếng, giọng cũng câm, có thể bên ngoài hay lại là không có chút nào câu trả lời. Ta ngoại trừ cuồng chùy này thật dày gỗ bản, cái gì cũng làm không được. Như vậy né vài chục phút, Bạch Khai bỗng nhiên hưng phấn ai một cái âm thanh. Tiếp lấy trong tay hắn bỗng nhiên sáng lên quang. Lão tử cũng mang theo bật lửa rồi. Mụ lại quên, dùng cái bật lửa chiếu một cái ta mặt. Bỗng nhiên nói, con bà nó, trong này có hỏa. Ta lập tức quay đầu, phát hiện không chỉ là đằng sau ta. Này trong tủ treo quần áo phần lớn diện tích đều có hỏa. Ta tên là Bạch Khai đem bật lửa cho ta. Nhìn ra những bức họa này phong ta rất quen thuộc. Chính là trước ở Tần Nhất Hằng ra cái kia trong tủ treo quần áo thấy. Bất đắc dĩ người đang trong tủ treo quần áo. Tầm mắt chế ngự, rất khó đem các loại họa nhìn song chỉnh. Thậm chí có một ít ta căn bản thì nhìn không tới. Ta theo Bạch Khai hận không được liền thể thao động tác cũng dùng đến. Mới miễn cưỡng nhìn đại khái, ta càng xem càng cảm thấy những bức họa này kỳ quái. Bởi vì cấp trên có một ít họa là theo Tần Nhất Hằng ra trong tủ treo quần áo là như thế. Chỉ bất quá tỷ lệ hơi nhỏ như vậy một ít. Bạch Khai đưa tay sờ một chút nói, mẹ kiếp, mã khắc bút họa a. Ta nghe một chút vội vàng chính mình thử một chút. Không sai, đây nhất định là mã khắc bút không lầm. Có chút màu sắc rất nặng địa phương còn mẹ hắn có thể phai màu đây. Ta đạo, không đúng, trong tủ treo quần áo là chắc có họa a, ít nhất là lấy tiền nhân lưu lại, chẳng lẽ là chuyển kiếp? Bạch Khai đạo, muốn mẹ hắn cái gì chứ? Tranh này vẽ xong không cao hơn 15 phút, ta muốn nói không thể nào, bởi vì ta xác thực đối có vẽ ấn tượng, nghĩ lại biết, trong này đoán chừng là cái viết phỏng theo tác phẩm. Chẳng lẽ là Tần Nhất Hằng đẩy ta môn vào cái này tủ quần áo mục? Ta nhìn lướt qua, nhiều như vậy họa, chẳng lẽ hắn đem toàn bộ trong tủ treo quần áo họa cũng nhìn rồi? Cuối cùng đều đặt ở nơi này, ta huyết áp đều cảm giác cao hơn. Ta không biết những bức họa này rốt cuộc có thể cho ta như thế nào tin tức. Có lẽ là một cái bí mật kinh thiên. Đối với cái này nhiều chút không có tự hào họa mà nói. Phân biệt đứng lên thực ra rất khó khăn, rất khó tìm thứ tự trước sau, mà phàm là trong này thứ tự sai lầm rồi một chút, thậm chí sẽ cho ra với câu trả lời chính xác hoàn toàn bất đồng kết luận. Ta theo Bạch Khai thương lượng rất lâu, cuối cùng đại thể cho ra một cái thứ tự, dựa theo thứ tự này lũ đi xuống. Hai ta cũng lấy làm kinh hãi. Đầu tiên, đại khái là một đám nhân tống táng cảnh tượng. Đống người ở giữa nhất là một người dơ linh vị. Bên ngoài một số người đều cầm đao kiếm. Tựa hồ là ở hộ hệ. Sau đó đám này người đi tới một cái bờ nước. Tựa hồ ngơ ngác nhìn mặt nước. Họa làm cho người ta cảm giác rất nghiêm túc. Sau đó chính là một đám người ở trên đường về phía trước treo. Tựa hồ rất gấp, đám người này cũng là đến bờ nước. Bất quá bọn hắn không có ngừng lưu, mà là từng cái trực tiếp cũng bò vào trong nước. Vẽ lên cũng không có giao phó những người đó rơi xuống nước sau đó làm cái gì. Chỉ là biểu thị đứng ở bờ nước vốn là đưa linh nhân trở về. Nhưng lần này bọn họ mang một cái quan tài, cũng không biết quan tài là nơi nào tới, mà toàn bộ họa kết vĩ. Chính là một mảnh uông dương thủy. Chỉ như vậy mà thôi thủy. Không có thứ gì. Ta theo Bạch Khai lũ thứ tự thời điểm còn sinh ra một ít khác nhau. Khác nhau chủ yếu xuất hiện ở đưa linh những người đó đến tột cùng là dơ linh vị ở phía trước, hay lại là mang quan tài ở phía trước. Dựa theo ta lý luận, nhất định là đem quan tài thủy táng rồi, cho nên mới dơ linh vị trở về. Cái này rất phù hợp lẽ thường, mà Bạch Khai giữ vững nói cái kia quan tài là từ trong nước lấy ra. Bởi vì rất rõ ràng, trước toàn bộ hỏa đều là từ tả hướng bên phải, chỉ có nhấc quan tài này tấm chính ngược lại. Bạch Khai nói cũng có nhất định đạo lý. Ta hỏi, ngươi nói này rốt cuộc là ý gì? Phái một ít thủy tính người tốt đi trong nước vớt quan tài. Nhưng bọn họ tại sao bò đi? Bạch Khai suy nghĩ sâu xa trong chốc lát đạo. Ta bất giác những người này thủy tính được. Những người này hiển nhiên bị người động tay động chân. Ta đạo, vậy bọn họ đi trong nước làm gì? Này mẹ hắn cũng không phải là phổ đảo Thái Lang cố sự. Bạch Khai nhìn ta một cái. Bật lửa quang đem hắn mặt chiếu nghiêm túc dị thường. Bọn họ đi Điền Hà. Bạch Khai bỗng nhiên thần bí đạo. Có chiếc độ thuyền chìm. Quan tài mất rồi. Những người này là đi bổ quan tài thiếu. Ta nhìn Bạch Khai biểu tình. Da đầu từng trận tê dại. Này nói hay lại là độ thuyền sự tình. Cái kia trong quan tài rốt cuộc là ai? Thế nào yêu cầu nhiều người như vậy mệnh đi đổi? Ta biết, huyền học trên lý thuyết. Này âm dương ngũ hành cũng tốt. Thế gian phong thủy linh khí cũng được. Nói cho cùng chỉ là đồ một cái thăng bằng. Thực ra giải thích rất đơn giản. Với chất lượng thủ hằng định luật không sai biệt lắm. Liền lấy cái gọi là đuổi quỷ mà nói. Thực ra rất nhiều phương pháp cũng không có phức tạp hơn. Đơn giản chỉ là trung hòa dơ bẩn với cái thế giới này ảnh hưởng. Đơn giản giải thích, chua nhiều liền thêm kiềm, kiềm nhiều liền thêm chua. Chỉ như vậy mà thôi, mà vẽ lên nhiều người như vậy mệnh đi đổi một cái. Hiển nhiên là có vấn đề. Ta lại hỏi Bạch Khai, người có biết hay không cái kia trong quan tài là ai? Bạch Khai vừa định nói chuyện, cửa tủ quần áo bỗng nhiên liền bị nhân nhẹ nhàng gõ ba cái. Ta theo Bạch Khai cũng nín thở, hắn bật lửa trong nháy mắt liền diệt. Giang Thước, ngươi phải đem làm ăn làm tiếp, còn có một cái nhà chưa lấy được. Tần Nhất Hằng thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.